Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 36, vết nứt không gian. Ngoại tinh nhân, Nick Fury, về nhà trên máy bay, Janet không nhịn được lắc đầu một cái. Ta còn thực sự là váng đầu, dĩ nhiên thực sự tin tưởng tên biến thái kia nói chuyện. Bất quá trở lại nhìn cũng tốt. Vạn nhất tên biến thái kia nói là thật đây. Sau mấy tiếng phi cơ đã trở lại, Janet phụ thân ở vào New Jersey châu phòng thí nghiệm. Phi cơ đang chuẩn bị hạ xuống chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn từ trong phòng thí nghiệm. Truyền đến, cường đại chấn động cùng mạch xung để phi cơ thiết bị máy móc trong nháy mắt mất linh từ không. Trung nhanh chóng rơi xuống. Janet gắt gao cầm lấy tay vịt nhẫn nhịn lay động kinh hãi nhìn về phía phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm hầu như đã sụp đổ. Một cái lam sắc cao to thân ảnh ở trong phòng thí nghiệm xuất hiện. Chuyện này tuyệt đối không phải là loài người. Thứ nguyên không gian. Janet một hồi nghĩ đến Tô Phục, đồng thời lo lắng đến phụ thân tình huống. Phi cơ rốt cục rơi rụng. May mà cũng không tính cao, vì lẽ đó sau khi hạ xuống phi cơ tuy nhiên báo hỏng thế nhưng người không chút bị thương. Janet vội vàng cởi đai an toàn từ trong máy bay leo ra hướng về phòng thí nghiệm phương hướng chạy tới. Mới vừa chạy không thể vài bước liền gặp được cái kia bóng người màu xanh lam hướng về bên này vứt ra vật gì. Người đồng người kia rơi vào Janet cách đó không xa. Janet lập tức liền ngốc. Phụ thân, Janet hô to chạy tới nhưng cũng đã vô lực hồi thiên. Nàng nhìn thấy chỉ là phụ thân cái kia băng lãnh thi thể. Điều này làm cho Janet trực tiếp tan vỡ. Ôm phụ thân thi thể không nhúc nhích. Bóng người màu xanh lam nghe thấy Janet tiếng la từ phòng thí nghiệm phương hướng đi tới. Khoảng chừng có cao hơn 3 mét dáng vẻ. Toàn thân lam sắc. Liền ngay cả lông tóc đều là lam, da rẻ như một loại nào đó kiên cố kim loại giống như. Vừa nhìn liền biết phi thường kiên cố, vách tường như đậu hũ nát một dạng bị hắn dễ dàng đẩy ngã. Từng bước đi tới Janet trước mặt, mà Janet nhưng phảng phất căn bản không nghe thấy không nhìn thấy một dạng. Hoàn toàn nhân cơ hội ở mất đi phụ thân trong bi thương. Bóng người màu xanh lam đi tới Janet trước mặt, duỗi ra đại thủ chụp vào Janet. Làm bóng mờ dần dần đến, Janet tựa hồ mới phản ứng được. Nhìn cái kia bàn tay lớn màu xanh lam, Janet không có bất kỳ cái gì cử động. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mắt thấy bàn tay lớn kia đã phải bắt được Janet. Một bóng người chợt xuất hiện ở Janet trước mặt. Hẹp tiếp theo liền thấy đến một mặt tường giống như bình chướng xuất hiện ở phía trước ngăn trở. Bóng người màu xanh lam, xem đến chậm một bước, Tô Phục cau mày nói, biến thái, giúp ta báo thù, hắn giết ta phụ thân. Janet ngẩng đầu lên hai mắt đỏ thẫm nhìn về phía Tô Phục cầu khẩn nói. Tô Phục không lên tiếng, chỉ là xoay người nhìn đang tại vung quyền công kích bóng người màu xanh lam. Mới nhìn dễ dàng khiến người ta nghĩ đến Carrie người, nhưng hắn theo Carrie người tuy nhiên đều là lam sắc. Carrie ảnh hình người là nhân loại thoa lên lam màu sắc, mà hắn nhưng như là kim loại thoa lên lam sắc giống như. Laevatein, Tô Phục đưa tay trực tiếp cho gọi ra Laevatein, chém, trong phút chốc quang mang chói mắt. Bóng người màu xanh lam vô ý thức muốn tách ra cái này tia sáng chói mắt. Theo sát lấy chỉ nghe thấy bá một tiếng, Laevatein bay đến phía sau hắn. Sau một khắc, bóng người màu xanh lam cái cổ xuất hiện một cái vết rách. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng đầu trực tiếp ngã xuống. Thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Dễ dàng chém giết bóng người màu xanh lam. Tô Phục trực tiếp hướng đi phòng thí nghiệm phế tích ở trong. Hắn có thể cảm giác được cái này phế tích bên trong nơi nào đó không gian có chỗ dị thường. Cái này lam sắc gia hỏa chính là thông qua cái này mới xuất hiện. Phế tích bên trong Tô Phục rất mau tới đến một cái hẳn là phòng thí nghiệm địa phương. Bất quá bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy bị phá hư máy móc cùng với một cái hắc sắc vết nứt không gian. Không gian này vết nứt khoảng chừng có dài 3-4 mét như một cái nằm ngang chi nhánh. Mơ hồ tản ra dị dạng ba động. Tô Phục đi tới vết nứt trước hai tay đẩy ra. Vết nứt tùy theo tả hữu mở ra. Đen như mực một mảnh. Vô pháp xác định một đầu khác là cái gì. Nhưng là từ không gian ba động phản ứng đến xem. Cái này phải là một hắc động. Mà không phải một không gian khác. Chần chờ chốc lát Tô Phục đột nhiên phóng thích ma pháp đóng không gian này vết nứt. Không thể xác định một đầu khác là địa phương nào. Cũng vô pháp xác định sẽ có hay không có đừng đồ vật lại chui qua đến cho nên vẫn là trước đêm. Cái này vết nứt đóng nói sau đi. Marvel bên trong đủ loại kiểu dáng không gian quá nhiều. Cái này lam sắc ra hỏa xem ra cũng không có mạnh như vậy. Có một bộ thi thể liền đầy đủ chậm rãi nghiên cứu. Xì xì xì, như điện lưu giống như âm thanh vang lên. Vết nứt không gian một chút thu nhỏ lại. Cuối cùng bá một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Đóng vết nứt không gian. Tô Phục trở lại ra nét bên người. Vết nứt không gian bị ta đóng lại. Ngươi có thể an tâm xử lý hậu sự. Tô Phục nói. Ngươi, biến thái. Ra nét cảm kích hướng về Tô Phục nói một tiếng. Cả người ghé vào trên thân phụ thân bi thương thống khóc lên. Tô Phục đến là không có lại xoắn suýt với Janet gọi mình biến thái chuyện này. Hắn có thể nghe ra hiện tại theo trước khác nhau. Nếu như nói trước Janet là thật cảm giác mình là biến thái. Như vậy hiện tại trái lại có chút tương tự người quen trong lúc đó ngoại hiệu xưng hô cảm giác. Tô Phục cho Esme gọi điện thoại thông chi nàng một tiếng chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó phất tay trực tiếp đem cái kia bóng người màu xanh lam thi thể đưa đến phe banh. Đây là cỗ thứ nhất ngoại tinh nhân thi thể vẫn rất có giá trị nghiên cứu. Còn nói yếu, vậy cũng cần xem làm sao so sánh. Là Evatein dù sao cũng là thần khí. Coi như bị một kiếm miểu sát cũng không có nghĩa là hắn chính là cái yếu gà. Tô Phục vừa đem thi thể đưa đi liền gặp được mấy cái chiếc máy bay trực thăng từ đằng xa bay đến. Sau khi hạ xuống liền gặp được Peggy Carter dẫn người từ phía trên đi xuống. Peggy Carter sẽ đến làm sao nhanh Tô Phục cũng không ngoài ý muốn. Để ý hắn ở ngoài là Peggy Carter bên người một người. Một người da đen, Nick Fury, xem ra vẫn đúng là tuổi trẻ hơn nữa cũng không có độc nhãn. Tô Phục âm thầm lầm bầm một câu hẹp tiếp theo liền thấy đến Peggy Carter đi tới do hỏi lên. Tô Phục nói đơn giản một hồi. Peggy Carter nói, người ý tứ là bởi vì thí nghiệm bất ngờ dẫn đến xuất hiện vết nứt không gian. Có ngoại tinh nhân từ trong cái khe không gian đi ra thế nhưng là bị ngươi giết. Thi thể, ngươi khẳng định lưu lại đi. Đó còn cần phải nói. Tô Phục cười nhạt nói. Thi thể đây, ta cảm thấy nên giao cho S.H.I.E.L.D. đến xử lý. Bên cạnh Nick Fury nói chen vào nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.